Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Giorgio, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Thưa mục sư, thành thật mà nói, tôi xin thú nhận rằng tôi lấy làm tiếc không thể làm hơn được nữa với ông. Tôi tin mục sư có lý. Tôi nói như thế vì tôi là con của một mục sư. Theo lẽ thì tôi không quan tâm đến vấn đề Do Thái, đảng Franz Macon hay những kẻ giữ ngục, vì đó là những chuyện nguy hiểm, mở đến có thể gây vạ cho mình. Tôi là một công chức và tôi không muốn làm hỏng đời công chức của tôi. Tôi không muốn xen vô, chỉ có thế thôi. Mục sư đứng dậy, ông quận trưởng bắt tay ông và nói: tôi rất tiếc không làm được việc gì cho người của ông. Anh ấy tên gì? Tên Maurice. Chuyện nào khác, ông cứ đến, tôi sẽ hết lòng. Ra khỏi tỉnh thành, mục sư ghé vào một ngôi nhà thờ. Ông nghĩ đến mọi người, từ viên quản ở làng Fontana, ông quận trưởng, viên sĩ quan trẻ tuổi ở đồn hiến binh, mấy người lính cảnh sát, đến các công chức đã bắt ông chờ ngoài cửa và giam giữ Maurice trong tù. Ông dở nón ra và đọc cầu nguyện của Odin. Và bây giờ xin cầu nguyện cho những người có nắm được một chút uy quyền, cầu nguyện cho những ai mà qua tay họ chúng ta phải chịu nổi chuyên chế tàn bạo chung của quốc gia, cầu nguyện cho những người điều tra hết sức rồi còn thẩm vấn lại, cầu nguyện cho tất cả những người cấp giấy phép và ban bố lệnh cấm ngăn, cầu nguyện cho họ không đến nỗi coi chữ viết và con số là thật sự hơn máu và thịt. Xin Chúa ban phước cho chúng con, những công dân trên trần, cho chúng con đừng lầm lẫn người với chức vụ của họ. Chúa ban cho chúng con luôn luôn được sáng suốt để nhận định rằng chính do tật nóng nảy hay tật lười biếng, do sự lạm quyền hay lòng lo sợ tự do, do những chuyện bất công của chúng con mà phát sinh ra quốc gia này, cái quốc gia mà chúng con phải gánh chịu để được giải thoát và được ân xá tội lỗi của chúng con. Mục sư đội nón lên đầu bạc phơ, ra xe, lên đường trở về Fontana. Đến ngã tư, ông gặp gà lão Gondelbert cùng đi trên tỉnh về. Tới ngang lão Do Thái, con ngựa dừng bước. Nó biết lão và cũng biết chủ nó luôn luôn cho lão lên xe khi gặp dọc đường. Viên quản tại Fontana được lệnh làm một bản kê khai tài sản của các dân Do Thái trong làng. Y đã khai những gì Gondelbert có, nhưng chưa gửi đi. Y biết Maurice cũng ở trong trại Do Thái. Lúc gửi Maurice ra lệnh xung công cho sở hiến binh tỉnh, y không nói Maurice là Do Thái. Nếu khai như thế thì thành ra giả mạo vì Maurice là dân Rumani. Lệnh xung công đi làm nhắm vào dân Do Thái và hạng bất hảo, y liệt Maurice vào hạng sau này. Đó là hợp pháp, ai cũng có thể bị y cho là một phần tử bất hảo, vì luật pháp không quy định rõ rệt về điểm này. Nhưng tại sở hiến binh tỉnh thì Maurice bị ghi vào sổ dân Do Thái. Đó là lỗi nơi sở hiến binh, hay đúng hơn lỗi của Maurice, vì anh ta có một cái tên Do Thái. Viên quản bắt đầu hối hận chuyện đã xảy ra. Y tưởng đâu Maurice bị giữ chừng vài tuần lễ thôi, nhưng sau thang đã qua, bây giờ lại được lệnh kê khai tài sản dân Do Thái. Theo lẽ công bình thì nhà Maurice không bị xung công, nhưng trong sổ sở hiến binh gửi đến thì có tên hai người Do Thái trong làng, Gondelbert và Maurice. Viên quản nát óc tìm một giải pháp: nếu khai Maurice không phải Do Thái và vì thế không thể biên vô tờ kê khai tài sản nhà cửa Maurice, thì chắc chắn sẽ có một lệnh tra xét coi tại sao Maurice bị bắt. Y không muốn bị điều tra, y muốn bỏ qua vì Susanna có thể thưa y phải tìm kế khác. Y hỏi ý kiến Gondelbert, lão chỉ dẫn: nếu Susanna chịu ly dị thì nàng có quyền giữ nhà cửa, không có chứng cớ nàng là Do Thái. Giả lại ở thành mấy người Do Thái có vợ có đạo đều làm như vậy. Viên quản suy nghĩ: chắc không khi nào Susanna chịu ly dị. Nàng biết Maurice không phải Do Thái thì thế nào cũng dở lỡ to chuyện, nhất là khi nàng mướn trạng sư, thế nào y cũng bị tra xét. Lão Gondelbert nói: cuộc ly dị dễ lắm, miễn có chữ ký của người đàn bà khai rằng mình xin ly dị vì lý do chủng tộc, đơn sẽ được chấp thuận liền, khỏi có phiên thẩm vấn. Giấy tờ gửi theo hệ thống hành chánh là đủ, đó là luật mới. Viên quản viết đơn xin ly dị như chính Susanna đứng tên, rồi đến nhà nàng để lấy chữ ký tên. Y nói với Susanna: chồng mày ở trong trại giam Do Thái, tao được lệnh xung công nhà cửa mày vì trong giấy tờ thì Maurice là dân Do Thái, nhưng tao biết nó không phải Do Thái. Bị cái tên nó hại nó, tại sao nó lại có tên Maurice? Susanna đứng nghe, cầm dựa vào cửa rào. Nàng ngó sững viên quản, rồi hai hàng nước mắt tuôn dầm về. Nàng nói: ông bắt chồng tôi, ông lại muốn lấy luôn nhà của tôi nữa. Tôi sẽ giết ông, dẫu ông là hiến binh, ông không lấy được nhà của tôi đâu. Susanna cúi lượm một viên đá lớn, liệng bổng ra ngoài cửa. Viên quản nhảy trái một bên nói: tao đâu có lấy nhà của mày, tao đem cái giấy này cho mày ký tên để có thể giữ được cái nhà mày lại. Y đưa tờ giấy và cây viết máy cho Susanna, nàng cầm mà không đọc được, vì còn đầy nước mắt. Nàng hỏi, trong giấy viết gì? Đơn xin ly dị chỉ là một thể thức để mày có thể giữ cái nhà mà thôi. Nàng la lớn, mày muốn buộc tao ly dị hả? Nàng như con hổ cái, muốn xé Diên Quảng ra từng mảnh. Lọn tay qua cửa, y nắm tay nàng để trấn tĩnh nàng. Y nói, không phải ly dị thật, chỉ làm cho có lệ thôi. Nếu mày không ký tên thì trong vài ngày nữa tao buộc phải đuổi mày ra khỏi nhà. Rồi mày đi đâu? Trong lúc trời đông lạnh lẽo này, mày với mấy đứa con tay dắt tay bồng. Susanna không thèm nghe nói tiếp. Gianni là chồng tôi, thà chết chứ không lìa xa chàng. Diên Quảng đứng ngoài cửa chờ hơn một giờ. Susanna mệt mỏi vì đã khóc nhiều. Nàng vô nhà rồi nàng trở ra cửa, nàng lượm đá liền y, nàng xách rửa ra hăm dọa y. Sau cùng nàng nghĩ, thà ký tên một cái giấy hơn bị đuổi ra khỏi nhà. Chừng Maurice về, tất sẽ hiểu và tha thứ cho mình. Maurice sẽ thấy mình còn chung thủy và lo làm ăn, giữ được nhà cửa và săn sóc con cái. Mình là vợ chàng và chỉ có một mình chàng mà thôi. Thế là nàng ký tên. Diên Quảng bỏ tờ giấy vô túi đi về. Bây giờ, y có thể ngủ yên, hết còn lo sợ điều tra. Nếu đại quý có đến điều tra, y có thể bị câu lưu dài 3 ngày thôi. Không có gì nguy hiểm nữa. Y mỉm cười, quý sáo. Từ ở trại giam, Maurice có thể trốn được. Vì chỉ có 5 người lính gác, nhưng họ biết rồi một ngày kia cũng bị bắt lại, nên không ai muốn trốn. Mặc cô đã trốn, nhưng dọc đường lại gặp viên phó quản trại giam. Bây giờ anh đã trở lại tù. Viên phó quản tụ họp tù binh trước giờ đi làm và hỏi, bây giờ tao phải làm sao? Gia mặt cô giao cho tòa án quân sự hay để nó ở đây? Mấy người chịu bảo đảm giữ gìn nó đừng vượt ngục nữa khen. Bọn tù chịu lãnh trách nhiệm giữ mặt cô. Từ trước đến giờ hắn không có lúc nào đào kinh, vì cứ bệnh hoạn luôn và được để ở trong phòng giấy coi về lương thực. Bây giờ ông là Lanchien đưa cho anh một cái xuống và chỉ phần đất cho anh ta đào. Mặt cô từ chối, thà bị chặt tay hơn đào một tấc đất nào. Hắn nói, việc này phản lại chủ nghĩa chánh trị của tôi. Bọn tù bao chung quanh hắn, không ai đào kinh vì chủ nghĩa chính trị bao giờ. Vì vậy họ tò mò lắm nghe. Mặc cu bèn giải thích, kinh này đào để chặn làn sóng cộng sản. Tôi là một đảng viên cộng sản, tôi không muốn ngăn đường đi của đồng chí tôi. Bọn tù khen cử chỉ can đảm của mặc cu. Họ đều tán thành, nhưng khi nghe nói phần đất mà mặc cu không đào, thì họ phải đào, như tình của họ bèn hạ xuống ngay. Họ liền hết quan nghênh. Ông già Lanchien ra lệnh đi làm việc và hứa sẽ thu xếp việc này. Khi ai nấy khởi đào đất, thì ông Lanchien đến gần mặt cô đang đứng gần bế kinh, hai tay thọc túi quần. Ông nói, giờ thay chúng ta có một đức tính mà không dân tộc Tây Phương nào sánh kịp. Chúng ta biết nhân nhượng hòa giải nhau. Dân tộc ta cũng kha khôn ngoan để quý trọng sự thỏa hiệp và khinh khi cử chỉ quyết liệt. Đó là một đức tính cổ truyền Đông Phương. Anh biết chứ, kẻ nào biết dung hòa hai bên là một nhà hiền triết, anh đã khinh thường sự khôn ngoan ấy và bày tỏ lập trường, quên rằng cử chỉ ấy là đặc tính của dân lạc hậu, dân háo chiến sao? Dân tộc văn minh và tinh nhã có thể có nhiều thái độ cùng một lúc và có quyền lựa chọn trong các thái độ ấy. Cái nào phù hợp với hoàn cảnh mình hơn? Nếu anh không muốn đếm xỉa tới lối khôn ngoan ấy, đó là tự nơi anh. Chúng tôi cũng hiểu rằng anh không muốn đào kinh. Mà cô quả quyết không khi nào. Nhưng phần đất của anh mỗi ngày phải có người đào. Suốt thời gian anh ở đây, từ trước, anh nằm nhà thương, kể từ hôm nay mà cô ngắt lời ông. Tôi biết, nhưng tôi không đào. Nếu anh không làm thì chúng tôi phải làm thế anh. Bữa nay đã làm rồi, không lẽ anh cứ ở không? Thọc tay vô túi trong lúc chúng tôi làm công việc của anh sao? Mà cô trả lời giọng khinh bỉ. Nào tôi có xin làm đâu, nếu các người muốn làm thì tự ý các người. Nếu ai thấy vui, không ai vui hết, anh biết chứ. Nhưng chúng tôi cũng không thể cho Âu Dương Phó Quản biết để anh bị còng và giải qua tòa án binh. Ông cứ nói tôi là kẻ phá hoại, sao ông không đi liền đi? Nghe này anh mặc cu, anh có tiến sĩ luật, anh phải hiểu tình thế này. Chúng tôi không thể xin bắt anh vì thấy anh bị giải đi ngay. Giữa lưỡi lê, không, chúng tôi không làm được. Hiện về ở toàn cõi châu Âu, bọn phát xít ruồng bắt Do Thái như săn thú dữ. Bọn ấy là kẻ thù của chúng ta. Thì chúng ta dân Do Thái, chúng ta không đành xin bắt một người Do Thái cầm tù và giải ra tòa án binh. Mà chúng tôi lại cũng không thể làm công việc của anh hoài. Riêng phần của chúng tôi cũng đã mệt lắm rồi. Mà cô mỉa mai, cần gì dài dòng chuyện ấy? Ông muốn dùng tình cảm thuyết phục tôi à? Ông không làm tôi siêu lòng đâu, ông chỉ mất thời giờ thôi. Tôi không giải, tôi biết anh cuồng tính và người cuồng tính thì như con thú điên, chẳng nên gần. Nhưng anh có cha có mẹ, tôi biết anh không khi nào tưởng đến mà chúng tôi thì lại tưởng nghĩ đến. Cha mẹ anh chờ anh ở nhà, anh là Do Thái, chúng tôi không quên coi anh là ruột thịt với chúng tôi. cùng một dòng máu chảy trong người chúng ta. Nếu anh có quên đi nữa thì sự cũng dĩ nhiên. Vì vậy mà chúng ta tìm cách để dung hòa cuồng tính của anh với quyền lợi chung của toàn thể trại giam và nỗi lòng của chúng tôi mà anh mỉa mai chế nhạo đó. Bọn tù bao quanh họ để nghe. Ông Lancien nói tiếp. Anh không chịu đào kinh vì cho là một trở ngại cho các đồng chí của anh trong đảo binh cộng sản. Chúng tôi không ép, nhưng anh phải làm công việc khác, không có ý nghĩa chính trị hay quân sự. Anh muốn đổ cầu hay không? Chúng tôi đã thay phiên nhau làm chuyện này. Nếu anh chịu làm mỗi ngày thì người nào đến phiên đó phải đào kinh thế anh. Như tôi nói trước, anh biết công việc này cực nhọc và hôi thối lắm. Ông Lancien tin rằng Mạc Cu khi phải lựa chọn chắc sẽ lãnh phần đào kinh. Vì ông biết không ai làm công việc này hai ngày liên tiếp, nhất là một người trí thức. Ông nói, anh Giang suy nghĩ, tôi cho anh đến chiều để xét kỹ lại. Mạc Cu đáp, không cần chờ đợi, tôi đã nhất định rồi. Vậy thì sao? Tôi chịu đổ cầu. Đó là một công tác xây dựng, đào kinh là một trọng tội, phản động, phát xít. Tôi thà đổ cầu mỗi ngày hơn chịu góp sức vào việc chặn đường ngăn cản các đồng chí của tôi trong đảo Hồng Quân. Ông Lancien xám mặt, dự định của ông thất bại. Ông nói, anh nên suy nghĩ kỹ trước khi nhất định đi. Mặt cô xây lưng nói, tôi không thèm. Không một ai dám lại gần ý để nói thêm, chỉ có Morris mạnh dạn nói, anh điên rồi, sao anh lại chịu đi làm chuyện hôi thối mỗi ngày được, còn khổ hơn trong ngục tối nữa. Mặt cô giận lên, anh đi cho khuất, tôi biết chuyện của tôi mà. Morris cãi lại, người ta không tưởng vậy đâu. Lúc ấy anh nhìn vào mặt mặt cô, thấy cặp mắt của y hệt mắt của lão giật đăng. Anh liền giang ra, ngày sau ông già Lancien thấy hối hận. Ông cho ông sai lầm đã hành động như vậy, tính ông cũng đa cảm. Chiều lại ông tìm Mạc Cu để khuyên chàng hồi tâm. Ông muốn tìm mọi cách để đem chàng ra khỏi tình trạng ấy. Ông có cảm tưởng như chính ông đã buộc Mạc Cu lãnh công việc đó. Mạc Cu làm chưa xong, trọn ngày anh xách các thùng phấn từ cầu tiêu tới ranh đất trại và đổ ra ngoài đồng trống. Trời mưa dầm, chỗ hố đào để đi cầu cứ đầy nước mãi. Công chuyện càng nhọc thêm, Mạc Cu đã kiệt sức, anh ốm yếu và đau phổi. Ông Lancien nói, tôi chắc anh không làm nổi nữa, không phải chuyện của anh. Mạc Cu lội xuống hầm, múc nước đầy thùng, rồi leo lên lấy xuống xúc phẩn. Ông Lancien tiếp, ở vào địa vị anh tôi không thể ở suốt ngày trong cảnh dơ bẩn và hôi thối này được. Mạc Cu vẫn không đáp, anh chỉ còn ráng đứng vững, nhưng anh cứ tiếp tục làm. Anh xác hai thùng, đi ngang ông già, không đợi anh trở lại, ông Lancien chỉ còn nói nữa. Từ rày về sau, áo quần anh sẽ giữ mãi mùi hôi này, đêm nay anh sẽ không ngủ được vì mùi ấy. Ông sắp nói với Mạc Cu, kể từ ngày mai, anh trở về phòng giấy làm công chuyện lương thực như trước. Nhưng Mạc Cu không còn nhẫn lại được nữa, anh giận cực độ rồi. Anh cầm cái xuống, anh giơ xuống lên, nhắm mắt sáng xuống. Lưỡi xuống trúng ngay sọ ông già làm ông lão đảo. Mạc Cu vẫn không thấy, hai tay nắm chặt cán xuống bổ tiếp hai ba lần, nhưng không trúng. Ông Lancien đã té xuống đất, Mạc Cu đứng nguyên chỗ. Cầm xuống trên tay, mở mắt thấy ông già nằm dưới chân anh, bể sọ. Anh không cố ý muốn giết ông. Anh đã hành động vì tuyệt vọng, nhưng anh cũng không hối tiếc. Từ ngày ấy đến nay, đã 4 tháng, Morris vẫn còn thấy lại trong trí. Đầu ông Lancien bị chẻ làm hai, và Mạc Cu bị giải đi giữa lưỡi lê. Nhưng đối với anh, chuyện như đã xưa lắm, chôn vùi trong dĩ vãng. Anh còn tự hỏi không biết phải chuyện ấy đã xảy ra từ mấy mươi năm trước. Người chết qua mau, Mạc Cu chưa chết. Mà những người trong ngục tối cũng bị quên bao như người chết. Hôm nay trời có tuyết, viên phó quản cho biết tin sắp sửa có thượng cấp đến thanh tra. Hăng giải nghĩa, đức vua sẽ đến giếng chúng ta. Ngài xem kinh đào ra thế nào, chính đức vua tự tay vẽ quả đồ. Vì vậy ngài muốn đến xem tại chỗ. Morris nghĩ từ Mạc Cu đang ở đâu đây, tận dưới một hầm muối. Rồi anh nghĩ đến vua đã vẽ quả đồ kinh này. Anh tưởng tượng vua ngồi trước bàn giấy, tay cầm viết chì mà vẽ, y như hình thấy trong sách. Kinh dài lắm, đâu gần 100 cây số ngàn, theo lời người ta nói, nhưng mỗi tội nhân đều chỉ biết có lõm đất mình đào thôi, chứ không thể thấy xa hơn được nữa. Kinh sâu gần 3 thước và hai bên thì dốc, lòng kinh sẽ đầy nước, một hơi sáng tưởng tượng nước chảy chỗ anh đang đào. Anh nghe nói sau khi hết giặc, thuyền tàu có thể qua lại kinh này được, hiện giờ nó chỉ dùng để chặn đường tiến của đạo quân Xô Viết. Vì thế nên công việc mới giữ bí mật, chỉ có vua với vài đại tướng biết thôi. Đó là lời của viên phó quản. Morris thường nằm chiêm bao thấy vua và mấy đại tướng nói chuyện kề tai nhau. Họ bàn bạc về kinh mà anh đang đào. Anh biết vì sao mà bọn tù không được phép viết thơ về nhà cho vợ con. Phải giữ kín đừng cho quân Nga hay. Viên phó quản nói quân Nga có võ thám viên cùng khắp. Họ muốn chụp ảnh con kinh anh đang đào. Nhưng lần nào họ cũng bị cảnh binh bắt được. tù đạo kinh cũng không được thả về vì họ sẽ nói lão chuyện đi. Maurice ao ước rằng khi Yên Giạc sẽ trở lại đây để chỉ cho Susanna, vợ anh và các con anh thấy cái kinh mà anh đã giữ phần đào. Kinh sẽ đầy nước và phần anh đã ghi rõ trong trí chỗ nào anh đào, để sau này nhớ lại, con anh sẽ phục anh và lấy làm lạ. Chúng nó không thể tưởng tượng rằng chỗ này hồi trước kia là một cánh đồng cỏ để cho thu vật ăn. Chúng nó sẽ thuật lại cho mấy bạn học ở trường nghe công việc cha chúng đã làm. Chúng sẽ hãnh diện có một người cha như thế. Các trẻ khác làm sao có được một người cha có công nghiệp như vậy? Mà hơi sẽ tự đáp. Ban đầu anh còn băn khoăn lo nghĩ chuyện nhà. Có thể gạch hơi ngoài sân khô quá. Có thể Susanna không chở cây ở rừng về được. Có thể nàng không hái hết bắp. Tối anh không ngủ được cũng gì đó. Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu. Sau rồi anh lần lần ít nghĩ đến. Susanna chắc đã thu xếp yên ổn. Những chuyện nào sức nàng không làm nổi, chừng anh về sẽ làm tiếp. Từ khi viên phó quản xem xét anh, bắt anh cởi quần và biết rằng anh không phải Do Thái, thì Maurice cứ chờ đợi lệnh được thả ra. Anh đổ chắc giấy thả đã tới từ lâu rồi, nhưng anh chưa về được vì kinh đào chưa xong. Bữa nay đức vua và mấy viên đại tướng đến coi kinh đào có vừa ý các ngài không, sau đó người ta chắc sẽ cho anh trở về nhà. Maurice không quán giận chính phủ gửi anh tới đây nữa. Lúc đầu anh rất ghét thù người lính dẫn anh từ làng tới tỉnh. Kế đó anh trai anh Hồ Viên Quảng, anh tin chắc y gửi giấy sung công anh. Bây giờ anh cũng quả quyết như thế. Xong cơn giận hết rồi, khi anh được thả về và nếu anh gặp y ngoài đường thì anh giở nón chào y như trước. Nhưng nếu anh được thả ra sau 6-7 tháng trước, anh chắc chắn sẽ xây lưng với hắn ngay. Có thể anh nguyền rủa hắn nữa, vì chính hắn khinh khi anh mới gửi giấy sung công anh. Nhưng bây giờ cơn giận nguôi rồi. Chuyện gì cũng trôi qua với thời gian. Anh biết không bao lâu nữa anh sẽ trở về. Anh giờ gió nhớ làng nhớ vợ. Con anh chắc lớn rồi. Thằng Petru sẽ trải ra cửa đón anh trước nhà. Anh mơ màng thấy mình đi vô cửa, tay vòng Petru, tay ôm Nicola cạnh mình. Cảnh như thiệt. Kê anh thuật lại cho Susanna nghe không chuyện anh đã làm như thế nào và anh đã ở đâu. Anh sẽ không nói đến chuyện bị đòn bọng và sự đói khát để nàng đừng buồn vô ích. Anh chỉ nói anh học tiếng Do Thái và không ai ở trại tin anh là dân Rumani. Họ mới chịu tin khi viên phó quan bắt anh tra xét để coi. Susanna chắc cười rộ khi nói viên phó quan bắt tên lính gác cũng xem xét nữa. Anh sẽ nói cho Susanna biết rằng viên phó quan với tên lính gác đều ngạc nhiên, miệng há hốc. Họ đã nói với anh chúng tôi phải đuổi anh ra khỏi trại vì anh không phải Do Thái, mà vua chỉ bắt dân Do Thái đạo kinh thôi.